Chương 297, chim non vào lòng, chỉnh hợp hành động. Điện cờ Gemlin, hội trường âm nhạc. Tại sao muốn tuyển chọn nạ tạ xạ ỉ gõ rổ và bưng lên một ly chẳng định, chân thành đi tới tạ lặt trước mặt. Không sai, này cái gián điệp đầu lĩnh cu nở dê dự họp nghi thức hoan nghênh. Đối phương hiếm thấy cởi cái kia thân màu xanh quân đội chế phục, đổi treo đầy huân trường quân trang thường phục. Phối hợp tấm kia nghiêm túc thận trọng nghiêm túc khuôn mặt, đúng là rất có thiết huyết quân nhân mấy phần khí chất. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn, đều là ở ngoài tình cục, cờ gờ bờ hệ này đại lão. Ngoại giới trong mắt, bọn họ là màu đỏ đế quốc chó săn, nhanh bước. Phụ trách đem những người không hài hòa tạc âm, cùng với một ít phần tử nguy hiểm, thanh trừ ra đội ngũ. Nan ở dê rất sạch sẽ, mặc kệ thân phận bối cảnh, vẫn là hắn. Tạ Lạt không có mở miệng trả lời, mà là móc ra một cây bút, đem nội dung viết ở khăn ăn trên. Ý gõ rổ và hơi sướng sở, lập tức phản ứng lại. Nan ở dê nghĩ tới, đang nhằm vào sụp mạn lập ra tương ứng kế hoạch hội nghị bí mật trên. Đối phương đã từng đề cập quá, tốt nhất không muốn trực tiếp tiến hành câu thông. Thành tựu cất bước vũ khí nguyên tử, thế giới các quốc gia đều có nghiên cứu qua sụp mạn. Hắn ở nơi công cộng mấy lần chiến đấu, hoặc là chạy ra video, văn tự trong tài liệu. Biểu hiện ra kinh người sức phòng ngự, mắt thường khó có thể bắt dư khả năng di chuyển, cùng với cực năng lượng kinh khủng phản ứng. Đây là mặt ngoài sức chiến đấu. Mà ở hắn phương diện, tỉ như các hạng tố chất thân thể trên, thính giác, thị giác loại hình, tất nhiên QNZ xà siêu nhân loại. Xem sụp mạn như vậy tồn tại, chỉ sợ chúng ta cách vách tường nói chuyện, hắn QNZ có thể nghe được. Tạ Lạt rất cẩn thận, không muốn gây nên sự chú ý của đối phương lực. Như ngươi vậy thâm niên nhân sĩ, chỉ cần xuất hiện ở sụp mạn trước mặt, chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Càng ngốc chim non, càng có thể để hùng ứng thả lỏng cảnh giác, ít đề phòng. Y gõ rổ và nhấp khẩu mật ong rượu, nhìn về phía sân nhảy biên giới quầy ba phương hướng, làm như có chút không cam lòng. Tuổi trẻ, cao to, anh tuấn, cường hãn những người tràn ngập nghĩa tốt tiền tố tử, phóng tới sụp mạn trên đỉnh đầu. Để cái kia khỏe miệng mỉm cười nam nhân, có vẻ là như vậy mê người, như vậy khó có thể chống cự. Dựa vào cái gì loại này chuyện tốt nhi, cho cái kia ngây ngô thiếu nữ độc hưởng nạ tạ xạ có thể ngủ thẳng sụp mạn, mà chính mình nhưng chỉ có thể tiện nghi cái kia lông xù nam thư ký. Ngẫm lại liền rất khí sơ, xin đừng nên quên một cái trọng yếu vấn đề. Y gõ rổ vạ thả xuống ly rượu, viết ra hai hàng tự. Ngươi có thể bảo đảm nạ tạ xạ đối với tổ chức trung thành sao xuất phát từ nữ giới trực giác, cùng với cảm tính phương thức tư duy. Y gõ rổ vạ cho rằng tạ là tuyển chọn con kia chim non, có thể sẽ không kiên định địa đứng ở Z-Zoom bên này. Đổi vị suy nghĩ, nếu là mình có thể liên lụy sụp mạn tầng này quan hệ, trở thành đối phương tình nhân, vậy còn tất yếu bị quản chế với một cái gián điệp cơ cấu sao không thẹn là ta dạy dô đến học sinh, có thể cân nhắc đến tầng này. Tạ Lạt đầu tiên là khích lệ một câu, mà nối nghiệp tục viết, ngươi suy nghĩ, chính là ta nguyện ý nhìn thấy. Càng là không có tiếp thu quá tàn khốc huấn luyện người mới, càng dễ dàng chịu đến tâm tình của nội tâm điều khiển, làm ra một ít không phù hợp lý trí suy nghĩ hành vi, quyết định. Vì lẽ đó, gián điệp tiếp cận mục tiêu, tiến vào mục tiêu sinh hoạt sau, có khả năng sẽ bị ảnh hưởng này rất bình thường. Ta đã thấy rất nhiều LN những chuyện tương tự phát sinh, thậm chí gián điệp yêu mục tiêu, phản bội tổ chức QNZ có. Tạ Lạt trong mắt lóe ra một tia hàn quang, xem vùn tụ tự, lộ ra âm lánh nụ cười. Y gõ rổ và tâm thần tập trung cao độ, thành tựu Z-Zoom dạy dô đi ra học viên ưu tú. NNZ đương nhiên biết những người phản bội kia, cuối cùng kết cục thường thường đều rất thê thảm. Cho nên ta vui vẻ nhìn thấy chuyện như vậy, là bởi vì ngụy trang biểu diễn, đều sẽ lộ ra kẽ hở, chân chính cảm tình mới có thể đánh động lòng người. Tạ Lạt cười đắc ý, đem lít nha lít nhít tràn ngập khăn ăn vỏ thành một cục, nhét vào túi áo. Hắn chưa hề đem sụp mạn muốn trở thành sẽ bị sắc đẹp khoảng trường, trái phải tư tưởng ngu xuẩn. Z-Zoom kế hoạch là thông qua nạ tạ xạ cùng đối phương thành lập một cái có thể giao lưu, nói chuyện cầu nối. Sau đó tiến thêm một bước, đặt thành một loại hợp tác, hoặc là trao đổi ích lợi. Đây mới là hí dạ, cùng với lệ vì ạt thản mục đích thực sự. Thực đi, sơ. Y gõ rổ và lung lay ly rượu, đồng nhiên lại rút ra một tấm khăn ăn, viết. Ta cảm thấy nạ tạ xạ na nở dê một người, không hẳn có thể hoàn toàn hấp dẫn sụp mạn hứng thú. Z-Zoom đối với hắn ham muốn, có hay không một số sở thích đặc biệt, căn bản không biết gì cả. để bảo đảm kế hoạch càng thêm thuận lợi, ta tự nguyện cùng nạ tạ xạ đồng thời tổ đội. Tạ Lạt vẻ mặt cứng ngắc, đây chính là hắn dạy dỗ đến học sinh nhìn thấy sụp mạn, liền không đóng lại được chân. Quả thực dung tục ngươi hay là đi tìm cái kia lông xù nam thư ký đi. Gián điệp đầu lĩnh đứng dậy, phẩy tay háo bỏ đi. Lấy hắn đối với sụp mạn chăm chú nghiên cứu, cùng với đầy đủ hiểu rõ, đối phương nên không phải nóng lòng nữ sắc, mê muội ôn nhu nông cạn hạng người. Tình yêu nam nữ, xung lượng chỉ có thể toán tăng thêm lạc thú gia vị. Muốn ảnh hưởng cái gì, căn bản là nói chuyện viển vông. Phái ra nạ tạ xạ, chỉ là một lần thử nghiệm tính động tác. Liên hí dạ bên kia, đều không có ôm rất lớn hy vọng. Nếu như đưa nữ nhân quá nhiều, liền có thể được sụp mạn ấn tượng tốt, ta đem toàn bộ Z-Zun đưa đi cũng không có vấn đề gì. Tạ Lạt lặng lẽ nghĩ nói. Nhưng mà, cũng không thể. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như đem cờ giờ, ý gõ rồ và, nạ tạ xa mọi người đồng thời đóng gói, hai tay dâng. E sợ gặp gây nên sụp mạn phản cảm, đối phương có khả năng đem coi là một loại sỉ nhục, do đó sinh ra tức giận. Tạ Lạt lắc lắc đầu, đi ra hội trường âm nhạc. Hy vọng nạ tạ xa đêm nay phát huy, có thể làm cho sụp mạn thỏa mãn. Như vậy, sụp mạn mới có thể đối với Z-Zun thỏa mãn. Cờ Zemlin ở tiếng Nga vừa ý vì là bên trong thành, nó ở vào Moscow trái tim khu vực, hiện hình tam giác, tổng cộng có 18 tòa lầu tháp sam xoa thác lạc phân bố ở cung tường chu vi. Bên trong, nổi danh nhất chính là chúa cứu thế lầu tháp. Nó cao 71 mét, bốn phía lắp đặt có đồng hồ báo giờ, cùng đài thiên văn giáo đồng hồ liên kết. Đỉnh trang bị một viên màu đỏ ngôi sao năm cánh, bắt đầu là dùng đồng thau, sau đó vì phòng ngừa mưa tuyết ăn mòn, cải dùng đa tờ ra dù bị thay thế. Mỗi đến buổi tối giáng lâm, mọi người liền có thể nhìn thấy chúa cứu thế trên lầu tháp, màu đỏ ngôi sao năm cánh tỏa ra ánh sáng, đâm thủng đen tối mây đen. Phảng phất tháp hải đăng tự, chỉ dẫn phương hướng. Cạm Pèn America xuất hiện. Một đời rẻ mỏ đem tin tức này nói cho bá tước sở chủ cờ. Đối phương hai tay ôm ngực, đứng ở chúa cứu thế lầu tháp tầng lớp cao nhất, nhìn xuống điện cờ Zemlin. Tên đầu chọc này nam tức nâng lên kính mắt, hư lạnh nói, thực sự là đáng ghét, ỉ có sụp mặn ở, sở ti vở rồ giờ đều không đem hỉ dạ để ở trong mắt. Cạm Pèn America trước liền ẩn nút tiến vào Moscow, hỏi thăm bủ kỳ tin tức. Sau đó bị Z-Zun đặc công phát hiện, suýt chút nữa rơi vào hỉ dạ vòng đây. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn lại tới nữa rồi. Đồng thời so với trước cẩn thận từng ly từng tí một, lần này muốn càng thêm tiêu căng. Khiêu khích đây là trần chuồng khiêu khích bá tước sở chủ cờ có chút bất mãn, nếu là đổi thành dĩ vãng, hắn liền trực tiếp phái ra hoặc tở sổ đi ở, cho đối phương một cái tàn nhẫn mà giáo huấn. Trước mắt tình huống không giống nhau. Chỉ cần nghĩ đến sụp mạn ngay ở khoảng cách chúa cứu thế lầu tháp chỗ không xa ăn uống linh đình, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Bá tước sở chủ cờ liền cảm thấy tâm thần không yên, sau lưng lạnh cả người. Ai biết đối phương có thể hay không đột nhiên đánh xuyên lầu tháp. Xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đem đầu búa bạo. Loại này đỉnh đầu lơ lửng một cái lợi kiếm cảm giác, thực sự không dễ chịu. Chỗ nguy hiểm nhất, thường thường chính là chỗ an toàn nhất. Một đời rẻ mò nhìn ra nam đầu chọc tước ý nghĩ, an ủi, sụp mạn không sẽ nghĩ tới, chúng ta ngay ở hắn phụ cận. Dù cho hắn có thể nhìn ra xa, nghe được xa, có thể lại không phải định điểm quản chế. Điện cờ Zemlin chí ít có mấy ngàn người. Bọn họ tiếng nói chuyện. Tiếng bước chân, lại như một đài máy thu thanh đông đảo kênh, mà chúng ta chỉ là trong bể người một hạt cát tử, khó có thể nhận ra nhỏ bé tạp âm. Cứ việc một đời rẽ mò là nói như vậy, nhưng hắn theo bản năng nhỏ giọng. Bá tước sở chủ cơ ngồi trở lại đến trên ghế, trầm mặc một lát sau, nói rằng, để lẹ vị ạt thản bên kia tăng nhanh tiến độ, nếu như không có thể giải quyết đi sụp mạn, vậy hắn trước sau sẽ là treo ở hỉ dạ đỉnh đầu thanh kiếm đạ mộ cỡ. Z-Zun phái ra một con dạ hoành, mới tiếp cận sụp mạn. Một đời rẻ mỏ trước liên lạc qua gián điệp đầu lĩnh Tạ Lạt, biết được kế hoạch đã bắt đầu. Khi dạ cần phát triển, QNZ cần thời gian. Bá tước sở chủ cờ thở dài một tiếng, màu đỏ đế quốc ngẩng đầu mà bước, sừng sững hậu thế giới một cực. Tương lai có thể dự kiến là hai cái siêu cường quốc đối kháng. Cục diện rằng co gặp sản sinh hỗn loạn, thai nghén cơ hội. Khi dạ am hiểu nhất. Chính là từ tranh chấp, trong xung đột rút lấy dinh dưỡng, cướp lấy thắng lợi. Cái này khổng lồ mà bí ẩn tổ chức, truyền thừa xuống, chỉ có quyền mưu cùng âm mưu. Đúng rồi, hại tị hồn, còn có vị tờ bọn họ có tin tức sao? Bá tước sở chủ cờ đột nhiên hỏi. Một đời rẻ mò lắc đầu. Daniel hải tị hồn, là hỷ dạ ý nhủ mạn phe phái. Chủ trương đón về hải, tôn sùng là thần linh. Đại bản doanh của hắn ở Đông Nam Á khối đó, cùng biến mất đã lâu ỷ nhủ mạn có rất nhiều liên hệ. Mà vị tờ ở chiến tranh thế giới thứ hai, sinh động với Thái Bình Dương chiến trường. Nông đảo quốc sau khi chiến bại, Na nở dê cu nở dê thu nạp thế lực. Cái kia bề ngoài xinh đẹp, tâm như rắn giết nữ nhân, có vẻ như tinh thông hắc ma pháp. Cùng gần đây quật khởi thế hẹn, ngầm cu nở dê có vang lai. Nói tóm lại, có thể ở hì dạ trở thành đầu mục, khống chế một nhánh phe phái người, đều không đúng cái gì người hiền lành. Không có, bọn họ từ chối giao lưu. Một đời rẻ mò hồi đáp. Hì dạ bên trong vốn là phe phái săn sát, rét sở cùn còn ở thời điểm. Người khác liền không thế nào chịu phục, vẫn chưa chân chính nhận nhưng đối phương lãnh tụ vị trí. Chỉ có điều nhìn thấy rét sở cùn ôm dâu ria nguyên thủ bắp đùi, ta ác trục tâm su thế như mặt trời ban trưa, rồi mới miễn cưỡng cho hắn một cái mặt mũi. Sau đó, rét sở cùn tung tích không rõ, nghi ngờ tử vong. Thuộc về hắn hí giả thế lực bị sở trệ kẻ ghịt sở scientific gì dẹt vở đóng gói mang đi, chỉnh hợp tiêu hóa. Bá tước sở chủ cờ cũng chia đến một khối bánh gạ tổ. Lớn mạnh chính mình phe phái. Hắn cùng lẹ vì ạt thản hóa giải ân oán, đặt thành giao dịch, ẩn thân với màu đỏ đế quốc. Cân nhắc đến sụp mạn thực lực, nam đầu chọc tức đã nghĩ liên hợp hắn hí giả phe phái, hình thành một cái khổng lồ toàn thể, làm trọng kiến đế quốc làm chuẩn bị. Có thể những người phe phái các đầu mục, tựa hồ cũng không mua món nợ. Đám người ô hợp ánh mắt thiện cận bá tức sở chủ cờ căm giận mắng. Còn tiếp tục như vậy, hí giả liền muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Mô y cao y giữa hệ phái mục tiêu bất tận tương đồng, vì tờ si mê với vẹn nồm cùng phép thuật, hải tỷ ổn muốn đón về y nhu mạn chi thần, mà nam tức các hạ ngươi hoành vi lam đổ, nhưng là trùng kiến hỷ dạ đế quốc. Một đời rẻ mỏ thấy rất rõ ràng, cũng không đủ cường hãn thực lực, hoặc là gốc gác, bá tước sở chủ cờ không thể chỉnh hợp hỷ dạ, đem bệnh thành một sợi dây thừng. Dù cho là làm giao dịch, chúng ta cu nở dê thiếu hụt đầy đủ phân lượng thẻ đánh bạc. Nam đầu chọc tức thu thập tâm tình hỏng bét, hắn chăm chú suy nghĩ một chút, trừ phi mình xem rét sở cùn như vậy, ôm một cái thô to chân, bằng không không thể chỉnh hợp hí dạ, đem mô y cao y phe phái cũng thành một cái. Then chốt chính là ở này điều thô to chân, nên đi nơi nào tìm tâm tư phát tán thời khắc, bá tước sở chủ cờ phóng tầm mắt tới điện cờ Gemlin phòng hòa nhạc, trong óc không tên bay lên một cái lớn mật ý nghĩ. Ta khẳng định là điên rồi, hắn liền vội vàng lắc đầu, đem bỏ rơi. Để sụp màn lãnh đạo hỉ dạ này nói ra đều không có ai sẽ tin tưởng. Vậy cũng là xì ẹn lãnh đạo tối cao, công thần lớn nhất. Hỉ dạ nếu như giao cho trong tay của đối phương, vậy còn có thể là hỉ dạ sao?